Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 66, góc truyện audio.com. Chấm, chương 66, ly biệt, tiểu bằng hữu hừ hừ một tiếng. Mặc Liên buồn cười mà duỗi chỉ điểm điểm nàng diện than khuôn mặt nhỏ. Đào nguyên chi tâm trừ bỏ có thể tồn lấy vật phẩm. Còn có thể đem ngoại giới huyền lực hấp thu đi vào chứa đựng. Bất quá ngươi nhớ rõ lấy ra đào nguyên chi tâm khi muốn tránh tai mắt của người. Ngàn vạn phải cẩn thận, Kiều Mộc điểm điểm đầu nhỏ, nghĩ thầm đích xác như thế. Nàng nhưng không nghĩ lại trêu chọc tới cái gì môn cái gì phái một đám người vây sát. Cho nên vẫn là chớ có quá mức đắc ý vênh váo. Dùng khi hết thảy còn cần phải cẩn thận, ngươi muốn những cái đó vật tư, mai kia hẳn là không sai biệt lắm đều có thể tới rồi. Ngươi nhớ rõ tiếp thu một chút, quả nhiên là quyền cao chức trọng thái tử điện hạ, tại đây loại vùng hoang vu dã ngoại tiểu sơn thôn thu thập vật tư cũng có thể nhanh như vậy. Kiều tiểu đồng học nằm liệt khuôn mặt nhỏ tuy rằng không gì biểu tình. Nhưng Mặc Liên Lăng là cảm thấy này tiểu nha đầu rất là cao hứng. Vũ Túc thiếu niên yên lặng mà đi theo nhà mình chủ tử phía sau. Xem hắn lải nhải cái không yên, ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn Kiều Mộc. Chưa bao giờ gặp qua nhà hắn thái tử điện hạ như vậy thật cẩn thận dặn dò quá người khác. Này hung tàn tiểu nha đầu. Thật đúng là mặc danh đúng kiểu thái tử ra ăn uống. Kiều tiểu bằng hữu thiên quá đầu, nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, một đôi viên lượng lượng đôi mắt chớp chớp, bỗng nhiên hỏi, cái kia, Ngộ Yến Chân, ngươi đưa nàng đi đâu vậy? Vị này thái tử ra động thủ là thật sự mau, Ngộ Yến Chân kia tư cháy màn đêm buông xuống liền từ trong thôn mất tích. Hôm sau lại đây nhà hắn kia khẩu tử còn gọi thượng một đống người. Trong thôn ngoài thôn hảo một trận tìm, chỉ là đáng tiếc, liền tính hắn dẫn người đào ba thước đất, nhà hắn Ngộ Yến Chân cũng là chưa về. Thái tử khẽ cười một tiếng, nhìn tiểu kiều kiều nói, yên tâm đi, đem nàng ném đến Hắc Thành khai thác quặng huyền thạch, loại địa phương kia, có đi mà không có về, không đến chết là ra không được. Kiều Mộc ánh mắt chợt lóe, Hắc Thành nàng xác thật là nghe nói qua. Cùng Tây Bộ man hoang tới gần, xem như thiên đạo tông thu thập khoáng thạch căn nguyên mà. Cái loại này nơi khổ hàn, cả ngày đều phải khai thác đá lao động, đối với sống trong nhung lụa Ngộ Yến Chân tới nói. Chỉ sợ là như lâm địa ngục sinh hoạt, này đó ngươi đều thu hảo. Thái tử tùy tay đưa cho nàng một cái cẩm tuyến khâu và túi. Liền ôm nàng phóng người lên. Dẫm lên thật mạnh hỏa thế từ xương khói lượn lờ thạch lâm trung xuyên đi ra ngoài. Kiều Mộc đồng học mở ra túi khẩu, duỗi đầu nhìn, thấy là các loại cầm máu ngăn đau trừ sẹo tàn ứ từ cao cấp thuốc mỡ. Chạy nhanh đều xủy trong túi, thập phần hảo tâm tình mà toàn bộ vui lòng nhận cho. Mặc Liên ôm tiểu hài tử hướng kiều đầu thôn ngự không mà đi. Ở giữa không trung hành tẩu như dẫm trên đất bằng. Tiểu kiều đồng học ánh mắt thoáng có chút phức tạp mà trộm ngắm hắn vài mắt. Cân nhắc luôn mãi lúc này mới mở miệng nói. Ngươi, ân, hồi kinh đường xá xa xôi. Ngươi cẩn thận một chút, nếu là gặp được một loại hành động chậm chạp cả người hư thối quái vật. Tốt nhất kính nhi viễn chi, bất quá lấy hắn loại này phi người thực lực, cho dù là ở hoàn toàn không rõ ràng lắm dưới tình huống gặp được thi khôi. Hẳn là cũng không thiệt thòi được, Mặc Liên hơi nhướng mày, tuy không quá minh bạch tiểu gia hỏa ý tứ, nhưng vẫn là điểm điểm đầu, nhịn không được duỗi chỉ xoa bóp nàng gương mặt thịt, vật nhỏ chính là lo lắng ta, chấm, lan, tiểu kiều kiều vươn một chân căm giận nhiên đá vào hắn áo bào trắng thượng, lại cho hắn thêm một cái hắc hắc chân nhỏ ấn, không chuẩn niết ta mặt. Đi theo hai người phía sau Vũ Túc khóe miệng hơi trừu nhìn phía trước kia hai người. Cảm thấy cái này phong cách thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Chỗ nào không thích hợp đâu. Vũ Túc suy nghĩ nửa ngày. Vỗ đùi linh quang chợt lóe. Nhà hắn phong thần tuấn lãng. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở đại gia. Như thế nào lão ở tiểu nha đầu trong tay ăn mệt. Động bất động liền bị đánh đâu. Cách chương.